Tiệm ăn vặt của phu nhân nhà tướng quân, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5.112.021. Editor Autumn No Luck, Minh Sương ngập ngừng một hồi. Nô tỳ không biết, nô tỳ đi múc nước rửa nồi. Dứt lời liền xách theo cái chậu vừa đi vừa chạy. Bộ dáng cẩn thận dè dặt này của Minh Sương, hắn thấy nhiều tự nhiên cũng không trách, bất quá lần trước Minh Sương ở trước mặt nàng, giống như là rất vui vẻ. Nhớ tới chén mì trộn mỡ heo cuối cùng kia cương nhiên lại để dành cho Minh Sương, trong lòng hắn có loại cảm xúc mơ hồ không vui. Editor Autumn No Luck, Tần Tu Viễn nâng gót đi về phía cửa phòng bếp nhỏ. Lúc này Đường Nguyễn Nguyễn đã vén cao tay áo, cánh tay tuyết trắng lộ ra bên ngoài, cổ tay nhanh nhẹn dùng sức nhào nắn cục bột. Nhào bột vốn rất lao lực, nàng nóng tới mức phải cởi luôn áo khoác ngoài, lúc này đang mặc hai kiện áo đơn. Nàng hơi khom lưng, vạt áo cũng theo động tác mà có chút tán loạn, cổ áo rộng mở, hắn đứng cách đó ước chừng 10 bước chân, còn mơ hồ nhìn thấy nút thắt nhỏ nhỏ trên áo yếm màu đỏ của nàng. Cái nút thắt đỏ chói, vừa dài vừa mảnh, giống như động tác nhào bột chỉ cần mạnh một chút là có thể đứt ra bất cứ lúc nào. Trời lạnh như vậy, Tần Tu Viễn lại cảm thấy máu trong người đang sôi trào, ít hầu không tự chủ nuốt một cái, ho nhẹ. Khụ, Đường Nguyễn Nguyễn ngẩn ra, mắt hạnh nhướng lên, ngữ khí có chút ngoài ý muốn nói. Tướng quân như thế nào lại tới đây? Đây là phủ của bản tướng quân, ta không ở chỗ này, thì ở chỗ nào? Tần Tu Viễn vừa mới ở chỗ Tần lão phu nhân nghe giáo huấn, lúc này lại bị đói, cho nên không có tức giận. Cũng phải, Đường Nguyễn Nguyễn nghĩ cảm thấy quả thật mình không nên hỏi. Đường Nguyễn Nguyễn lãnh đạm tiếp tục nhào bột không hề để ý đến hắn, Tần Tu Viễn cũng chưa chịu đi ra ngoài. Một lúc sau, Đường Nguyễn Nguyễn dừng động tác hỏi. Tướng quân tìm ta có việc gì sao? Tần Tu Viễn liếc nàng một cái. Không có, hắn cũng không biết mình lưu lại nơi này làm cái gì. Mẫu thân kêu hắn đến xem nàng, hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, lẽ ra có thể trở về báo cáo kết quả. Nhưng hắn nhìn thấy nàng nghiêm túc làm thức ăn như vậy, tự hồ cảm thấy có chút thú vị. Nhìn thấy cổ tay mảnh khảnh của nàng đang chậm rãi nhào bột, nhào nửa ngày cũng chưa ra hồn, không khỏi có chút sốt ruột, liền nói. Sức lực nàng yếu như vậy, muốn nhào đến ngày tháng năm nào? Đường Nguyễn Nguyễn không đáp lời hắn, nàng lẩm bẩm, ta cũng không gấp, nàng chính là người như vậy, có lúc giống như một cục bông, tùy ý người khác nắn bóp. Tần Tu Viễn nhàn nhạt nói, tránh ra. Đường Nguyễn Nguyễn trừng lớn đôi mắt, tướng quân, Tần Tu Viễn đã rửa sạch tay nói, để ta, chấm. Đường Nguyễn Nguyễn nghe hắn nói xong, ngoan ngoãn lui qua một bên, trong lòng lại có chút hồ nghi. Hắn định nhào bột, mặc y phục lại cho đàng hoàng. Tần Tu Viễn đột nhiên không mặn không nhạt nói một câu, hắn ngước mắt lên, lại loáng thoáng nhìn thấy dây áo yếm kiều diễm sau cổ nàng. Đường Nguyễn Nguyễn có chút không hiểu, nhưng cũng làm theo. Trên người hắn mặc kình trang, màu xanh nhạt, cửa tay áo được xắn lên cẩn thận, bắt đầu động tay, nhìn dễ dàng hơn so với nàng nhiều. Jean chuông, trang phục gọn nhẹ, dùng để tập võ hoặc chiến đấu. Hắn bắt chước động tác của Đường Nguyễn Nguyễn, một tay giữ chặt cái chậu, một tay nhào bột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng là lần đầu tiên là việc này, nhưng cũng không làm khó người thông minh như hắn, hắn nhào tới nhào lui vài cái, liền lĩnh ngộ ra điểm cốt yếu, nhào đến cục bột phục phục thiếp thiếp thiếp. Phu phu tai tai, đâu vào đấy, ra hình ra dáng, ngoan ngoãn, nghe lời. Đường Nguyễn Nguyễn giật mình nói, tướng quân thật có thiên phú nhào bột, sắc mặt Tần Tu Viễn như cũ không có biểu tình gì, nhưng khóe môi lại có chút cong lên không dễ phát hiện. Đường Nguyễn Nguyễn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tu Viễn cười, ngày thường hắn đều treo tấm bảng viết 4 chữ to. Người sống chớ gần, lên mặt thật đáng tiếc cho bộ dáng đẹp đẽ này. Lúc này Đường Nguyễn Nguyễn đang đứng ở bên cạnh hắn, nàng trộm nhìn sườn mặt hơi nghiêng nghiêng của hắn, mắt phượng khẽ nheo lại, lúc nghiêm túc thật hấp dẫn người khác, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng vô thức mím lại, nàng xem đến có chút xuất thần. Nàng không nhìn thấy ta đang đổ mồ hôi sao? Tần Tu Viễn bất đắc dĩ mở miệng. Đường Nguyễn Nguyễn chột dạ thu lại thần sắc, lúc này mới phát hiện hắn nhào bột đã lâu, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Đường Nguyễn Nguyễn khẽ nói, vậy đến lượt ta nhào vậy. Tần Tu Viễn dừng động tác, nhìn nàng một cái. Nàng còn không biết lau mồ hôi cho ta sao? Đường Nguyễn Nguyễn nhìn thấy hắn là muốn chạy xa ba thước, làm gì có can đảm chạy tới giúp hắn lau mồ hôi. Nhưng lúc này hắn cũng nói tới như vậy, nàng chỉ có thể căng ra đầu mà làm. Nàng lấy ra một chiếc khăn tay bên người, tiến đến gần một chút, giơ tay, đem khăn tay nhẹ nhàng chấm chấm trên trán Tần Tu Viễn. Tần Tu Viễn mơ hồ ngửi được mùi hương của nàng, không tự giác cúi đầu. Nhìn thấy cả khuôn mặt nàng đang chuyên chú thật cẩn thận mà lâu khô mồ hôi trên trán hắn, lại tiến lên lau lau thái dương hắn một chút. Một chuyện vô cùng đơn giản, nàng lại làm vô cùng nghiêm túc, lông mi mảnh dài rũ xuống, má lúm đồng tiền ngọt ngào giống như một viên kẹo đường dụ dỗ người khác. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn tới ánh mắt của hắn, vô thức thu tay lại. Được rồi, Tần Tu Viễn khôi phục lại khuôn mặt lạnh như khối băng, tiếp tục nhào nhào cục bột kia. Editor Autumn No Lab, có nhìn thấy gì không? Vẻ mặt Thải Vi hứng phấn, trốn ở bên ngoài cửa phòng bếp nhỏ, thấp giọng nói, nàng ẩn ẩn nấp nấp nên xem không được rõ ràng, giống như là phu nhân đang vuốt ve trán của tướng quân. Thấy được, trước giờ ta chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của tướng quân, ngài ấy. Ngài ấy giống như có chút xấu hổ. Minh Sương nói thầm, nàng rất thích phu nhân, chỉ là không biết vì cái gì tướng quân vẫn luôn ngủ ở thư phòng. Nàng mới vừa đi ra ngoài rửa chậu một hồi, phu nhân cùng tướng quân liền bắt đầu thân cận, nếu lão phu nhân biết, khẳng định sẽ cao hứng muốn chết. Mấy ngày gần đây Ngô Ma Ma luôn qua đây tìm hiểu tin tức, buộc lòng phải nói này nói nọ, chờ đến khi Ngô Ma Ma lại đến, nàng không cần lo lắng sẽ bị mắng. Được rồi, bột này làm như vậy là được rồi, đa tạ tướng quân. Đường Nguyễn Nguyễn vẫn luôn nhìn tình trạng cục bột liền kêu Tần Tu Viễn dừng tay. Còn không kêu dừng, cái cục bột này chỉ sợ là bị nhào thành cháo. Tần Tu Viễn yên lặng buông cục bột lại đi rửa tay. Đường Nguyễn Nguyễn nói, đa tạ tướng quân, đêm đã khuya tướng quân nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Thân hình Tần Tu Viễn hơi khựng lại, sắc mặt cứng đờ. Hắn không thể tin tưởng hỏi, ý nàng là ta nên đi ngay bây giờ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chẳng lẽ nhào bột xong, không làm gì ăn sao? Đường Nguyễn Nguyễn gật gật đầu, vẻ mặt áy náy. Vốn không nên làm phiền tướng quân mau mau trở về nghỉ ngơi đi, mấy chuyện còn lại ta tự mình làm là được rồi. Tần Tu Viễn khóe miệng giật giật, nửa ngày trời mới lạnh lùng phun ra hai chữ. Rất tốt, sau đó liền xoay người cũng không quay đầu lại mà đi nhanh ra khỏi phòng bếp nhỏ. Vừa ra tới cửa, nhìn thấy Thải Bình cùng Minh Sương trên mặt còn đầy ý cười chưa thu lại kịp, Tần Tu Viễn lạnh mắt liếc một cái rồi bước qua. Hai tiểu cô nương lập tức cảm thấy giống như chính mình vừa bị một trận gió lạnh thấu xương đánh vào mặt. Editor Autumn No Lab, Tần Tu Viễn trở lại thư phòng, giận dỗi đứng một hồi mới chậm rãi thắp đèn, cầm tấu sớ từ biên quan gửi tới hôm nay xem. Năm nay Bắc Tề ngoài mặt xem ra không có động tĩnh gì, mọi người đều tưởng hai năm trước bị Đại Minh đánh cho sợ hãi, kỳ thật vẫn thường xuyên lén lúc tiến hành mấy động tác nhỏ. Trong tấu sớ có nhắc tới, mấy ngày gần đây chặn được một thương đội mua bán chiến mã phi pháp ở biên cảnh, dẫn đầu thương đội chính là người Bắc Tề. Nếu như Bắc Tề muốn khai chiến một lần nữa, Tần Tu Viễn tất nhiên là lựa chọn đứng ra nghênh chiến đầu tiên của Hoàng thượng. Một khi xuất chinh, chậm thì 3 năm, nhanh thì 1-2 năm sẽ không có mặt ở đế đô, đến lúc đó chuyện của phụ thân cùng huynh trưởng lại phải gác lại. Nghĩ vậy, hắn không khỏi có chút bực mình, lại đi ra đẩy cửa sổ lên. Cửa sổ đối diện phòng bếp nhỏ, ánh nến sáng ngời ấm áp, thân ảnh thướt tha vẫn như cũ bận rộn ở phòng bếp nhỏ. Hai cái tiểu nha hoàn ngồi ở cạnh cửa, lặng lặng chờ đợi, lâu lâu lại duỗi dài cổ nhìn xem nàng đang làm cái gì. Tần Tu Viễn nhìn khung cảnh này, đột nhiên cảm thấy trong lòng bình yên không ít, từ sau khi nàng tới, phi diêm các dường như có sức sống hơn một chút. Đêm tối đầu xuân yên tĩnh đột nhiên bị một thanh âm nhu huyền phá vỡ. Ai tới nếm thử cái này xem, cách chương.